Chương 5. 0693 không thể trêu vào lẫn mất lên. Đoạn 4 vài phút liền triệu tập 5 Nga Nờ giúp đỡ, ô ép một chút một bọn người đầu tề tụ tại Cầm Nhị Cầm Đại trước mặt, thấy hai người thẳng nhíu mày không thôi. Làm bọn hắn nhìn thấy đối phương mặt không thay đổi từ từng trương trí vật phù bên trong, đẩy ra từng tôn thần thạch pháo lúc, cả người đều hiện ra mộng bức trạng thái. Trước mắt tất cả những thứ này hẳn không phải là thật sao? Đoạn 4 này hố hàng, kia là tương đương hố. Đây là trước đó đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng bọn họ Cầm phủ khai chiến phải không? Vì lẽ đó gom góp nhiều như vậy thần thạch pháo, định cho bọn họ tập kích mở một chút đại độc. Cô Linh cười hì hì, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, đáy lòng ám thầm mắng tiếng biến thái, người đã hối hả hướng về Cầm Nhị bên người thối lui. Đánh Đoạn Nguyệt 10 phần dứt khoát quả quyết ném kế tiếp chứ. Cầm Đại công tử kéo ra khoe miệng, vừa nhìn thấy mấy chục tôn thần thạch pháo, quay lại họng pháo đối lấy bo nở hà nở nơi này cùng nhau khai hỏa. Con hàng này lúc này cũng không lo được cái gì hình tượng không hình tượng, lập tức ném đi cây quạt thoát ra ngoài nhanh như chớp liền chạy. Các thôn dân tại từng trận thần thạch pháo hoanh đánh chúng, dọa đến thất kinh thét lên, từng cái ôm đầu ngồi xổm ở một bên, trong lòng thẳng đọc thần Phật phù hộ. Cầm Nhị công tử lánh cười một tiếng, lách mình né tránh một viên bắn hướng mình đạn tháo. Đoạn 4, ngươi bây giờ thế nhưng là càng ngày càng tàn nhẫn. Liền những thứ này thôn nhỏ dân tính mạng cũng không để ý, a giả nhân giả nghĩa. Đoạn Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, đánh gây lời của hắn. Tại Phượng Mộc Lâm thời điểm, liền cảm giác các ngươi rất là khả nghi. Quả nhiên là một đám giáp tâm hại người người. Nay Cầm phủ bên trong người, mới không còn muốn phải lấy những thôn dân này tính mạng, áp chế kiểu kiểu a lúc này chẳng cái gì nhân nghĩa đạo đức người tốt, lại vẫn bày làm ra một bộ vì bách tính nhóm kêu bất bình sắc mặt. Bị thần thạch pháo hoanh kích tư vị, coi như không tệ đi. Nhị đệ Cầm Đại công tử xa xa la lên một tiếng. Loại thời điểm này không chạy còn chờ cái gì đâu? Đoạn 4 con hàng này, rất rõ ràng đến có chuẩn bị a, nhìn xem mang theo nhiều người như vậy, còn có thần thạch pháo xem như hậu chiêu. Lưu lại tuyệt đối rơi không thể tốt. Cầm Nhị lại không có cam lòng. Rõ ràng hắn có thể cảm ứng được tiểu mặt than liền ở phụ cận đây. Bây giờ lại muốn từ bỏ á hoanh. Cầm Nhị sắc mặt khó coi tránh né mấy khỏa thần thạch, hai mắt có chút híp híp. Đoạn 4 khoản nợ này, hắn nhớ kỹ nhị đệ, còn không đi chạy ra một đoạn đường về sau, Cầm Đại công tử nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Lần này liền nhìn thấy nơi xa lại bay tới một nhóm lớn phi hành linh khí. Có thể thấy được Đoạn Nguyệt này lòng dạ hiểm độc hàng là có nhiều hố cha. Cây bên này hải vực, khẳng định có không ít Thương Châu tử đệ, Đoạn Nguyệt thả ra khỏa tín hiệu về sau. Bọn họ đều từ bốn phía cấp tốc tập hợp chạy đến. Đây là nhóm thứ hai Thương Châu ám vệ, chỉ sợ đến tiếp sau còn sẽ có đệ tam gậy đệ tứ nhóm người đi. Cầm Đại công tử ra lệnh một tiếng, bốn phía sở hữu thiên vận đệ tử mang thu lên đao của mình đao kiếm kiếm, gấp vội xoay người lại hướng thôn đầu đông bên bãi biển chạy tới. Bọn họ thuyền lớn chính dừng sát ở nơi đó, tranh thủ thời gian lên thuyền chạy trốn mới đúng. Dù sao không thể trêu vào còn là có thể lẫn mất lên. Cầm Nhị công tử đen như mực trong mắt lướt qua vẻ tức giận, quay người chạy ra một đoạn đường, đột nhiên có cảm giác quay đầu đi. Cái nhìn này liền thấy được một vòng bóng người từ trong nước rội đâm một tiếng chui ra, như cùng một cái hoạt bát tiểu nhân ngư, bãi động hai chân, tựa hồ hoàn toàn không tiếp nhận bốn phía thủy áp, dễ dàng liền từ đáy biển sâu lặn xuống tới. Ướt súng mà bô cờ lên một cái đầu. Cầm Nhị công tử vừa mới ngừng chân. Đằng sau hơn 10 khỏa thần thạch pháo liền hướng dưới chân hắn đánh tới.